Bạn đã tiêu diệt một cực đạo ma tôn. Chương 15, Mùi dây kiêu. Cóc truyện audio.com. Khi nghe tin thất thú mới ôn du vào bang, Phong Thệ cùng Diệp Cốc Vũ còn đang phấn đấu trong địch hoa thánh điện. Bạch Lộ trực tiếp kéo cô lên oai oai bang hội chào hỏi mọi người. Cô bạn ôn du tuy rằng tên là ôn du nhưng phong cách chẳng khác gì phóng khoáng. Mạnh mẽ, bang chủ đổ mồ hôi. Thất thú bang khác đều là em gái xinh đẹp yếu đuối. Bang chúng ta toàn là yêu tú với thái hậu không dám trêu chọc. Giờ vất vả lắm mới có một người tới. Kết quả là một người như đàn ông lưng hùm vai gấu. Cô bạn ôn du nổi giận. Kiếm tam chỉ vì có mấy tên bang chủ TNG trùng thượng não như mấy người. Danh tiếng của các bang chủ phu nhân mới xấu như vậy. Mọi người phì cười. Bạch Lộ tò mò chạy tới chen ngang. Các cậu có biết vì sao ôn du lại tới bang chúng ta không? Mọi người đều cầu chân tướng. Bạch Lộ nhịn cười nói. Hôm đó cô ấy đăng quảng cáo trên kênh thế giới. Tìm đoàn thu nhận, chỉ có hai yêu cầu duy nhất. Một là có thể lấy được ngũ giáp. Hai là không có phu nhân. Mọi người cười sằng sặc. Trong kiếm tam, bang chủ phu nhân, đội trưởng phu nhân. Chỉ huy phu nhân đều là một cụm từ vô cùng kỳ diệu. Từ các cô gái này mà xảy ra vô số gió tanh mưa máu. Dành trang bị, được bao dưỡng, tặng quà cáp, vợ và bồ hết thảy quần chúng đều thích nghe ngóng xích căng đan. Có thể nói, mỗi bang chủ, đội trưởng, chỉ huy mang tiếng xấu. Phía sau đều có một phu nhân. Ôn du là một cô gái luôn tự mình cố gắng. Không phải loại được đàn ông bao dưỡng. Cũng không phải bạch phú Mỹ. Một, vung tiền như rác, sống có mục tiêu, chăm chỉ luyện tập, kiếm trang bị, tranh ngũ giáp, vốn đi theo thanh sơn bất cải như cá gặp nước, nào ngờ giữa đường lại nhảy ra một đội trưởng phu nhân. Vị phu nhân mới này cũng là thất thú, trang bị không tốt lắm, thao tác lại vô cùng siêu. Tất cả mọi người đều biết trang bị của thất thú luôn là người cần thì đông. Hàng gia thì ít, tranh nhau rất kinh khủng. Thường thường một đoàn có đến 7, 8 người cùng nhìn chằm chằm vào đồ rất ra. Đội trưởng muốn giúp vợ mình tranh trang bị. Vì vậy lách loạt, để cô thất thú kia giả vờ đáng thương lôi kéo sự thương hại của mọi người. Tuy rằng đội trưởng không gây ra chuyện gì, nhưng uy tín giảm sút. Mọi người nể mặt hắn, nhưng cô vợ kia không phải dạng vừa đâu. Cứ kêu rằng các người nhất định phải nhường. Khiến ôn du nổi giận, mâu thuẫn càng trở nên gay gắt khi đoàn bang hội đi phó bản. Đội trưởng phu nhân gây sai sót khiến diệt đoàn, ôn du mới nhịn không được mở mic nói vài câu. Muốn cô ta đi luyện thao tác thêm đi, đừng suốt ngày óng ẻo. Thế là hết, đội trưởng phu nhân nũng nịu khóc lóc trước 20 người trong oai oai. Em biết là mọi người đều ghét bỏ em mà, là em không tốt, em kéo chân mọi người. Nào có ai sinh ra đã giỏi được chứ, em cũng đang rất cố gắng luyện tập mà, ôn du lập tức khinh thường, mắng trong lòng, cô nỗ lực cái dám, mỗi ngày chỉ biết óng ẹo trước mặt đội trưởng, thế nhưng cô nghĩ vậy không có nghĩa tất cả mọi người đều nghĩ vậy. Một cô gái đáng yêu khóc lóc thật đáng thương, mấy thằng đàn ông trong đoàn đều ủng hộ, an ủi cô ta, ai nha, con gái mà, đánh không tốt là chuyện bình thường. Mọi người thông cảm đi. Không sao, luyện nhiều là được rồi. Đúng vậy, không phải chỉ là diệt đoàn thôi sao? Đánh lại một lần là được. Ai nha, ôn du, cậu bớt tranh cãi đi. Tức giận với con gái làm gì? Mẹ nó, tôi không phải là con gái sao? Ôn du câm lặng hỏi trời xanh. Con gái yếu đuối, thật thần kỳ, tôi không dám chọc, trốn thôi, đội trưởng phu nhân. Núi xanh còn mãi, nước biếc chảy hoài. Hai, chúng ta đường ai nấy đi. Cứ như thế, ôn du không nói hai lời. Lui đoàn, lui bang, rồi ở trên kênh thế giới đăng quảng cáo nửa ngày. Tình cờ được Bạch Lộ lôi về bang Mafia. Trong oai oai, cô nàng ôn du còn đang kể lại câu chuyện bi thương của mình. Các cô không biết đâu. Tôi vừa lui thì bọn họ giành được thủ giáp. Tối hôm qua lấy được thành tựu. Con bé kia còn đến khoe với tôi, nói cho tôi ghen tị bà đây trực tiếp kéo nó vào sổ đen. Mọi người nghe xong câu chuyện đều sợ hãi, Quả nhiên, đội trưởng phu nhân dũng mãnh như hồ. Ông cha ta nói cấm có sai. Thiên Chu cười nhạt, các cô là một đám ghen tị với em gái yếu đuối nhà người ta. Cô bạn Ôn Du lại giận, nhìn cái đức hạnh của anh, chỉ biết bang chủ phu nhân sau này của anh cũng không phải loại tốt lành gì. Bạch Lộ xua tay, ai nha, lời này không thể nói lung tung. Đậu phụ nhỏ cười làm hòa, đại thần có tính là vô tội trúng đạn không? Trên oai oai, mọi người đùa giỡn vui đến cười lăn lộn. Trong kênh bang hội cũng spam một đống kêu gọi phong thề. Bang, Hồng Nhạn Vu Phi, bang chủ phu nhân, bang, Mạc Thiển Thiên, bang chủ phu nhân, bang, Bạch Lộ Vi Hi, phong thệ tình chú Hải. Bang, Đậu Phụ Nhỏ, phong thệ tình chú Hải. Đại thần đang ở trong đoàn đánh địch hoa chỉ thấy thật kỳ quái. Vì vậy trả lời bằng mấy dấu chấm hỏi. Bang, Hoàng Kim Thánh Y, bang, Bạch Lộ Vị Hy, tôi ngất, tôi mù mắt rồi, sao lão Hoàng lại log in? Bang, Hoàng Kim Thánh Y, không phải chủ ớt. Bang, Diệp Cốc Phú, Hoàng Kim Thánh Y, là phong thể. Bang, Bạch Lộ Vị Hy, à sao cậu biết được? Chờ chút hình như, bang, Đậu Phụ Nhỏ, hình như tôi ngửi thấy mùi dây kiêu. Bang, Hồng Nhạn Vu Phi, Emma, ba, tôi phát hiện ra tọa độ của đại thần cùng nhị thiếu đều là địch hoa. Bang, Mạc Thiển Thiển, dù xa ngàn dặm anh vẫn đuổi theo em, dẫu cho cung địch hoa kia bụi gai chảy khắp mặt đất. Bang, Đậu Phụ Nhỏ, mẹ nó tôi thích, bang, Bạch Lộ Vị Hy, rõ ràng là vừa rồi chúng ta còn nói đến bang chủ phu nhân phụt. Bang, Hồng Nhạn Vu Phi, Thiên Chu đáng thương hóa ra bị NTA. 4, rồi an ủi, bang, Bạch Lộ Vị Hy, bang chủ nén bi thương. Bang, Đậu Phụ Nhỏ, nén bi thương. 1, đáng hổ nữ trong bang lại bắt đầu đùa giỡn ghép CP đại thần. Khiến Diệp Cốc Phú hoàn toàn không có kinh nghiệm về cái này ngây ngần. Bang, Diệp Cốc Phú, NTA là gì? Không ai giải thích cho hắn. Mấy cô hủ nữ còn tiếp tục phát triển đề tài của mình. Bang, Mạc Thiển Thiển, người ta rõ ràng theo đảng sách hoa. Không muốn bẻ thành hoa tàng đâu. Bang, Bạch Lộ Vị Hy, yêu sai rồi. Cái này là ví dụ thực tế của bạn từ nhỏ không sánh bằng từ kẻ trên trời rơi xuống. Bang, Đậu Phụ Nhỏ, đại thần. Anh còn nhớ bang chủ cùng anh đánh quái thăng cấp phen Hồ Đại Minh năm xưa không? Bang, Hồng Nhạn Vu Phi, các cô đều sai rồi. Đó chỉ là một hoa ca cuối cùng cũng thức tỉnh cuộc đời làm công. Bang, Bạch Lộ Vị Hy, Hồng Nhạn, yêu mới đúng, cục cưng Diệp Cốc Phú hiếu kỳ bĩu môi. Vừa đánh boss vừa mở Baidu, gõ vào ba chữ NTA. Trong lúc đợi lốt trang, hắn tiện tay nhấn tự động đi theo phong thể. Sau đó vui vẻ xem trang web. 3 phút sau, bang. Diệp Cốc Phú, à ha ha ha, vừa rồi có phải các cô nói Thiên Chu bị đội nón xanh? 5, không, bang, Bạch Lộ Vị Hy, bang, Đậu Phụ Nhỏ, bang, Diệp Cốc Phú, bang chủ phu nhân là ai? Bang, Hồng Nhạn Vu Phi, bang, Mạc Thiển Thiển, bang, Diệp Cốc Phú, vậy gian phu là ai? Bang, Bạch Lộ Vị Hy, cậu, bang, Đậu Phụ Nhỏ, cậu, bang. Hồng Nhạn Vu Phi, cậu, bang, Mạc Thiển Thiển, cậu, bang, Diệp Cốc Phú, bang, Hoàng Kim Thánh Y, Diệp Cốc Phú, đang đánh boss, cậu làm gì thế, bang, Diệp Cốc Phú, a, bang, Hoàng Kim Thánh Y, cậu vừa chạy theo ước nữ vào vòng hồng. Sao thế, Diệp Cốc Phú nhanh chóng rụt cái tay đang chát về, lúc này mới chú ý đã qua bó xa tát tân. Mà ức tàng kiếm của mình đã sớm nằm thẳng cẳng, một lần nữa đeo tai nghe lên, trong oai oai truyền tới tiếng than của đội trưởng, Diệp Cốc Phú này, cậu là gay hả, sao vừa rồi lại quyết đoán chạy theo bọn con gái, cả đám cười ầm ĩ trên oai oai, bó xa tát tân giai đoạn cuối cùng có một kỹ năng là âm dương nhị nguyên loạn. Ý nghĩa như tên, trên mặt đất sẽ xuất hiện hai vòng tròn một âm, một dương. Di chuyển rất nhanh, lúc này ức nam phải chạy vào vòng dương màu xanh, ức nữ phải chạy vào vòng âm màu hồng. Chạy sai sẽ bị miểu sát, Diệp Cốc Phú vốn tưởng chạy theo phong thể sẽ không sai. nhưng cậu quên mất Hoàng Kim Thánh Y là một lô ly tàng kiếm. Âm Dương Nhị Nguyên Luận vừa xuất hiện đã kéo cậu vào thẳng vòng hồng. Bị boss giết chưa tính, còn bị người ta cười nhạo là nhân yêu. Diệp Cốc Vũ phiền muộn mở mic giải thích, vừa nãy tôi chạy theo phong thề. Tiêu Thanh nhanh mồm nhanh miệng nói trúng tim đen. Ai nha, cậu đuổi theo phong thệ làm gì? Cậu là vợ anh ta chắc? Diệp Cốc Vũ gửi một hình đỏ mặt. Những người khác cười nhạo ầm ĩ rồi phân chia trang bị. Ức phong thệ đứng ở bên thi thể hắn không động đậy. Lâu sau, một tin nhắn riêng màu hồng nhảy ra. Hoàng Kim Thánh Y, nói với bạn, địch hoa thường thì thế. Lần sau đi anh hùng địch hoa. Cậu con chạy loạn thì xuống làm sư muội của Bạch Thu Thu đi. Chú thích, 1, Bạch Phú Mỹ, trắng, giàu, sinh, 2, núi xanh còn mãi, nước biếc chảy hoài, thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu, tên băng ý, 3, Emma, trời ơi, 4, Pentia, bị người khác cướp mất người yêu, vợ, 5, đội nón xanh, cùng ý nghĩa với Entia, cách chương.